người ta dựa vào cái gì cho cô gia nhập, chúng ta là người sống sót nha. Hoa Vũ đúng lý hợp tình, trên đường chúng ta cũng không làm chuyện xấu, tại sao họ không cho phép chúng ta gia nhập? Tất cả mọi người đều là người sống sót như nhau, từ chối chúng ta thì chính là phân biệt đối xử. Tam ca, cũng giống như cô cứ một hai phải gia nhập cái đại gia đình này của chúng ta đúng không? Buộc phải gia nhập, Hoa Vũ nói cũng không sai, suốt cả đoạn đường đi, bọn họ chỉ có lần trước xuất phát từ tự vệ, giải quyết mấy người sống sót. Còn lại thì cái gì cũng chưa làm, còn giúp họ giải quyết cả zombie đó. Cho nên bọn họ cứ một hai phải gia nhập, cũng không phải không được. Mạch ca, đi nhìn thử trước đã. Căn cứ Tân Trà, bên trong căn cứ chỉ có đèn khẩn cấp vẫn còn sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Thỉnh thoảng trên mặt đất còn có thể nhìn thấy thi thể đã thối rữa, máu tươi đông lại thành màu đen sẫm, trải rộng khắp hành lang. Hộc hộc, Giang Dịch có chút chật vật chạy tới từ một đầu hành lang, sau lưng là mười mấy con zombie, dương nanh múa vuốt đuổi theo. Trong tay Giang Dịch có một thanh sắt, thỉnh thoảng hắn vung thanh sắt lên một cái. Thanh sắt đánh vào đầu zombie, sức lực không đủ, căn bản là không có cách nào giết chết zombie. Thanh sắt không sử dụng tốt được bằng dao hay súng, nhưng cũng tốt hơn là không có gì. Trên hành lang có cửa, nhưng Giang Dịch thử vài lần cũng không thể mở ra. Bụp bụp, phía trước hành lang, có zombie nghe thấy động tĩnh, theo tiếng động mà đến, chặn đường đi của hắn. Hai đầu đều là zombie. Phù phù, phù, Giang Dịch thở hổn hển, bực bội lôi kéo còng tay trên tay xuống, nắm chặt thanh sắt trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm zombie đang xông tới. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh truyền đến từ cánh cửa bên cạnh, cánh cửa kia cách Giang Dịch rất gần, hắn nghe thấy tiếng vặn khóa cửa khẽ vang lên, zombie chắc là không biết mở cửa chứ. Nhưng mà hắn còn chưa nghĩ xong thì cánh cửa kia đã bị kéo ra, còn chưa kịp phản ứng đã bị người kéo vào. Bang bang bang, zombie nhào tới, đập cửa rầm rầm, tiếng gào thét tựa như dã thú khiến cho da đầu người ta tê dại. Hành lang bên này không có đèn khẩn cấp, bốn phía một mảnh tối đen, Giang Dịch chỉ có thể cảm giác được thứ lôi kéo mình là một người. Tiếng đập cửa phía sau dần dần biến mất, người phía trước đẩy ra một cánh cửa kéo hắn vào. Cửa phòng ầm một tiếng đóng lại, tạch, bật lửa tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, ánh lửa lóe ra, phác họa đường nét thiếu nữ. Hoa Vũ dựa vào bàn, vuốt ngực hùng hổ nói: Tôi lại cứu anh một lần nữa. Ngắm hoa trong sương, cách chương.